Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, đưa bánh trung thu. Ở tộc người thú xác trong phòng, một cái tộc người thú chiến sĩ hồi báo chiều hôm qua đột nhiên biến mất đồng bạn sự việc. Taurus cũng là bị xác kêu đến cùng nhau phân tích trong này đầu mối. Hy vọng có thể tìm ra một chút đầu mối tới, mà tên thú nhân này chiến sĩ nói chuyện này thời điểm. Diễn cảm tựa hồ có chút mất tự nhiên, có chút sợ, cũng có chút sợ hãi. Hắn sợ loại chuyện này rơi vào hắn trên đầu, cho nên lúc nói chuyện khó khăn. Nửa giờ sau đó, cùng người chiến sĩ này nói xong cặn kẽ đi qua sau đó. Xác hỏi cạnh vừa trầm tư Taurus. Taurus, ngươi cảm thấy đây là ai làm? Taurus suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra mình phân tích qua sau câu trả lời. Thứ nhất, tuyệt đối không phải là ám thần điện đám người kia làm, không bởi vì một khi ám thần điện có động tác nói, khẳng định sẽ kinh động ma pháp sư công hội. Thứ hai, cũng sẽ không là vong linh pháp sư giở trò quỷ. Chúng ta nơi này không vật gì có giá trị. Đơn giản chính là một ít mỏ sắt và hiếm hoi dược thảo có chút giá trị mà thôi. Thứ ba, những thứ khác một ít thế lực nhỏ liền càng không thể nào. Chúng ta gần đây phát triển đều là quá rõ ràng. Ai sẽ ở cái giai đoạn này đi tìm cái chết? Taurus nói thẳng điểm chính đi, xác trực tiếp cắt dứt. Hắn tiếp bên trong tới phân tích, trực tiếp để cho hắn nói chính đề. Ta cảm thấy có thể là người dở trò quỷ, hoặc giả nói là từ mục đích gì mới ra tay. Xác nâng cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng vậy không suy tính ra cái biện pháp tới, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Phân phó Taurus trước cầm chuyện này phong tỏa đè xuống, chỉ cần không xuất hiện tình huống tương tự, trước hết không điều tra. Chân thực không được lại đi tìm ma pháp sư công hội hỗ trợ. Trở lại Smith Lâm nơi này, hắn mang mấy túi lớn gói kỹ bánh trung thu, dự định ai cái bái phỏng hắn một chút bằng hữu, để cho bọn họ nếm thử một chút bánh trung thu mùi vị, nếm một chút trung thu không khí. Dĩ nhiên, ăn thử là vị thứ nhất. Đi mười mấy phút đi tới Scott trong tiệm, mở ra cửa tiệm, đối diện chính là nhiều loại quần áo. Còn có Scott vậy thanh âm quen thuộc nghĩ tới. Hoan nghênh đến chơi cửa tiệm. Cần gì phong cách? Scott lời vừa nói ra được phân nửa câu dừng lại. Bởi vì hắn thấy được Smith Lâm. Cũng cười ngửi một cái. Smith tiệm trưởng à, người đây là tới làm gì à? Hiển nhiên đối với Smith Lâm, Scott vẫn rất có hảo cảm. Người này không có quá nhiều kiêu ngạo. Người bình dị dễ gần. Có lúc cũng có chút hài hước, coi như là một cái người rất tốt. Scott, ta vội tới ngươi đưa chút ta mới vừa chế tạo sản phẩm mới. Còn có ta vội tới ta nhân viên mua mấy bộ quần áo. Thành tựu phúc lợi phát một chút, Smith Lâm cầm mình tới mục đích nói một lần. Scott cũng là thấy được Smith Lâm trong tay sách theo tinh xảo hộp. Bên trên tuyệt đẹp hình vẽ để cho Scott không thể không khen ngợi. Thật sự là rất đẹp, sản phẩm mới. Scott mặc dù biết Smith Lâm vật bán đều là một ít đắt giá đồ tương đối tốt, nhưng là hắn ra cửa số lần còn không có hắn họa quần áo bản vẽ số lần hơn đâu. Đúng vậy, sản phẩm mới, kêu bánh trung thu, có trái cây nhân, tròng vàng. Smith Lâm đơn giản giới thiệu một chút bánh trung thu khẩu vị còn có mùi vị. Dĩ nhiên vậy không tránh được một phen tự khen. Vậy nói như thế cái này bánh trung thu thật vẫn là thật không tệ. Vậy ta liền cảm ơn ngươi, Scott không có gì những thứ khác mục đích. Cũng chỉ là rất chân thành, thuần túy nói một tiếng cảm ơn mà thôi. Đúng rồi, ngươi muốn mua quần áo đi. Xem ở ngươi cho ta đưa thứ tốt phân thượng, bớt cho ngươi, chọn đi. Ta gần đây luyện chế một ít mới kiểu dáng quần áo. Ta đưa cho ngươi xem à. Scott vừa nói liền từ trong quầy đi ra. Đến một bên tìm quần áo đi. Mà Smith Lâm cũng có thời gian cẩn thận quan sát liền tiệm này trang sức. giản dị lại khiêm tốn trang sức phong cách, lộ vẻ được có chút cũ cũ. Vách tường có thể thấy được đây là một cái cửa hiệu lâu đời cửa tiệm. Bất quá, Smith Lâm cảm thấy cửa tiệm như vậy vẫn là rất thân thiết. Cái này làm cho hắn nhớ lại trước kia nhà kia hỗn độn tiệm ăn. Vậy hỗn độn, hụ hụ hụ, có chút nhớ lệch. Smith tiệm trưởng, người tới đây xem cái này mấy kiện có thích hợp hay không. Lúc này Scott thanh âm ý định hắn. Nhớ lại, áo, ta lại xem. Smith Lâm đi tới. Sau đó liền thấy 4-5 kiện phong cách khác nhau quần áo. Có lộng lẫy, có giản dị, có hoa nhi không yêu, còn có lộ vẻ phải là như vậy mát mẻ thoát tục. Hắn dĩ nhiên không thể nào chọn quá hoa lệ, trung đẳng là tốt. Xem ra một vòng, nửa giờ sau đó, Smith Lâm nơi đó 3 bộ quần áo, cho Lena mua 2 kiện, lại cho Lacna mua 1 kiện. Đến khi muốn kết toán thời điểm, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn cho hắn học sinh Kuru vậy mua 1 kiện. Dẫu sao đi theo hắn tuyết chó sói chừng mấy ngày đường ma pháp. Tuy nói không có thầy trò duyên phận, nhưng là chuyện này phân là thật thực tồn tại. Đi qua dài đến 1 phút suy tính sau đó, hắn quyết định còn chưa mua cho hắn. Thằng nhóc này một đạt được thứ tốt, dễ dàng đắc ý vênh váo. Tổng cộng xài đại khái 3,400 nhiều kim tệ. Không bớt nói kém không nhiều được có 3,800 nhiều kim tệ. Smith tiệm trưởng, có rảnh rỗi nhớ tới chơi à? Ta sẽ không tiễn, ta còn có những chuyện khác phải làm, không có sao. Ta còn có những chuyện khác muốn làm. Đi à, hoan nghênh lần sau trở lại, rời đi Scott tiệm bán quần áo. Hắn lại chuyển hướng đi ma pháp sư công hội tìm được Festa hội trường. Cũng đem trước thời hạn từ mô bản trong không gian lấy ra bánh trung thu giao hàng liền đã qua. Hội trưởng, đây là ta nghiên cứu sản phẩm mới. Bánh trung thu, có rất nhiều khẩu vị. Ví dụ như, tròng vàng. Hắn lần nữa đơn giản giới thiệu một chút bánh trung thu. Festa mỉm cười nghe Smith Lâm ở giải thích bánh trung thu tốt như vậy. Làm sao lợi hại, mấy phút sau. Festa cười nói một câu, tiệm trưởng à, người như thế tích cực đi ta nơi này giao hàng ngươi đồ là có thỉnh cầu gì đi. Smith Lâm bị nhìn thấu tâm tư, mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng nói đi ra, thật đúng là error để cho hội trưởng ngươi đã đoán đúng. Ta cái này bánh trung thu cần một người giúp ta giao hàng đi ra ngoài, cho nên ta muốn... Còn không có cùng Smith Lâm nói xong, Festa đem lời nhận, cho nên ngươi muốn cho ta thử ăn xong rồi sau đó. Đẩy nữa tiêu cho công trong hội ma pháp sư đi, Smith Lâm gật đầu một cái coi như là thừa nhận hắn. Nói, không thành vấn đề, bất quá, chúng ta công hội gần đây có mấy cái mới vào hội ma pháp sư cần muốn giáo dục. Nhưng là mong ta bọn họ đều không dạy đạo. Ta muốn cho tiệm trưởng hao chút lòng giáo sư bọn họ học tập ma pháp. Smith Lâm bị những lời này kinh được trợn mắt hốc mồm. Tình huống gì? Cái này thì để cho hắn giáo sư học sinh. Vẫn là hết mấy. Xin nhờ, hội trưởng à, ta quang Kuru cái này một học sinh liền quá sức. Cho nên hắn quả quyết cuồng lắc đầu. Không, ta không dạy nổi. Ta trình độ rất thấp. Mặc dù ta là tháng cấp, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta kiến thức uyên bác à. Smith Lâm bắt đầu từ cách trước. Kết quả Festa tới liền một câu, ngươi không phải giáo sư Kuru dạy tốt vô cùng sao? Để cho Smith Lâm không phản đối, cuối cùng đành phải là đáp ứng giáo sư người mới điều thỉnh cầu này. Đang nhìn Festa mặt đầy nụ cười vẻ mặt hạ, hắn cực độ buồn bực đi ra công hội. Sau đó hung hãn khinh bỉ nhìn một fan Festa, liền về tiệm làm việc bánh trung thu tiêu thụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guide-nosi-uc-nối-pham-nối-y-nối-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.